Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 7, Trùng Phùng Hạ Kiếm. Đông Hải Miệng, Tiêu Thăng, Tào Bảo mang theo này tự xưng, Hạ Kiếm, mặt thẹo nam. Đứng tại Đại Hải một bên, ngươi không phải nói muốn đi gặp Đông Hải Long Vương sao? Làm sao hiện tại không đi? Tiêu Thăng nhíu mày hiếu kỳ nói. Mặt thẹo nam nhíu mày trầm tư. Hai vị cứu ta, cho nên ta có một số việc cũng không gạt lấy hai vị. Chỉ là, lúc này ta lo lắng. Đông Hải Long Vương, cũng xảy ra chuyện. Ồ, Tiêu Thăng, Tào Bảo đột nhiên lông mày nhíu lại. Mặt thẹo nam hiện tại tu vi bị phế, bị khắp thiên hạ truy nã, căn không dám lộ diện. Người khác cũng không tin mình, mà lại chính mình cũng có thể bị trao đổi. Cái kia thiên hạ cường giả, nào là trao đổi, nào không có bị trao đổi, ai có thể rõ ràng? Vạn nhất tìm nhầm người làm sao bây giờ? Hạ Kiếm giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, muốn trước tiên đem chân tướng nói cho Vương Hùng, có thể xuyên việt về tương lai, chờ Vương Hùng biết tin tức. Nơi này đã xuống tới thành hơn 10 năm đi. Thời gian không chờ ta. Nhượng Hạ Kiếm tuyệt trở về tương lai suy nghĩ. Hiện tại, Vương Hùng bế quan, duy nhất làm cho Hạ Kiếm tín nhiệm chỉ có tiếp dẫn. Thế nhưng là, chính mình làm sao có thể liên hệ với tiếp dẫn? Liên hệ trên đường, có bao nhiêu trở ngại? Có thể hay không cũng có người cố ý chờ đợi mình đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Kiếm chỉ muốn đến Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương, một cái nguyên hội không hỏi thế sự, cơ hồ cùng lục địa ngăn cách. Nhưng, Hạ Kiếm biết bọn họ như ra mặt, nhất định có thể nhìn thấy tiếp dẫn, mà lại bọn họ sẽ không bị lệnh truy nã trói buộc. Chính mình có biện pháp thuyết phục bọn họ, có thể, sự đáo lâm đầu, Hạ Kiếm lại chần chờ. Người lo lắng, Tứ Hải Long Vương cũng bị trao đổi. Tiêu Thăng cau mày nói, vâng, Hạ Kiếm cười khổ nói, không có khoa trương như vậy chứ, Tứ Hải Long Vương, thế nhưng là co đầu rút cổ Tứ Hải, xưa nay không lộ diện a. Tào Bảo cau mày nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, việc quan hệ tam giới, ta như là không thể đem tin tức truyền cho tiếp dẫn, chỉ sợ thiên hạ thương sinh thật phải tao ương. Hạ Kiếm cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta qua Tây Phương giáo, ngươi lại lo lắng, trên đường đi bị chặn đường. Tiêu Thăng cau mày nói, không phải khả năng bị chặn đường, là nhất định sẽ bị chặn đường. Ta không chết, đám kia dị tộc khẳng định bố trí xuống thiên la địa võng. Ta liền không nói, thực lực các ngươi, khẳng định bị ngăn cản hỏi thăm. Còn chưa tới tiếp dẫn trước mặt, liền bị bọn họ bắt lấy. Hạ Kiếm cười khổ nói, chê chúng ta yếu, không muốn tìm chúng ta hỗ trợ a. Tào Bảo nhất thời bảo tính khí, ta không phải ghét bỏ các ngươi. Ta, Hạ Kiếm cười khổ nói, bầu ơ, Hạ Tiên Sinh nói không sai. Hắn nếu thật là Hạc Tổ, chỉ sợ ngươi thực lực của ta với hắn mà nói, thật quá yếu. Tiêu Thăng lại lắc đầu, ngày xưa từng vì đại hạ triều quan viên, đối với thiên hạ tình huống vẫn là biết một số, có thể này Ngao Quảng cũng không có gì đặc biệt a. Thăng ca đều thấy rõ ràng, hắn qua tiền đường đóng, bị đuổi ra ngoài, về sau qua thiên cung cáo trạng, cũng bị Na Cha đánh chạy. Tào Bảo nhất thời không phục nói, Hạ Kiếm lại là lắc đầu. Ngao Quảng không phải là không địch lại Na Cha, mà chính là đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất, không được tại lục địa quát tháo. Đây là giữ lời hứa. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, liền là cố ý vì hắn đã bị trao đổi, không quan tâm nhi tử chết sống. Vậy ngươi ý tứ? Tiêu Thăng hỏi, chúng ta thử một chút Ngao Quảng. Hạ Kiếm trịnh trọng nói, ngươi muốn làm sao thử? Giải tin tức, Ngao Quảng bị Na Cha đánh răng rơi đầy đất, muốn để Đông Hải biết hết đường. Đồng thời, giải long tam thái tử thảm trạng, giải na cha dùng long tam thái tử long gân các loại cách chơi. Còn có phương pháp ăn, chọc giận Ngao Quảng, chọc giận Đông Hải thủy tộc. Hạ Kiếm trịnh trọng nói, cái này có làm được cái gì? Ngao Quảng liền xem như giả, loại tin tức này dài, Đông Hải thủy tộc bạo động, hắn cũng sẽ vội vã ra tay với Na Cha, dùng để bảo vệ cho hắn Long Vương quyền uy a. Tào Bảo cau mày nói, mặc kệ thật giả, Ngao Quảng đều sẽ ra tay, nhưng xuất thủ phương thức quyết định Ngao Quảng thật giả. Tiêu Thăng thần sắc nhất động nói, phương thức, liền nhìn Ngao Quảng còn ở đó hay không hồ đối Đông Hoàng Thái Nhất hứa hẹn. Như quan tâm đối Đông Hoàng Thái Nhất hứa hẹn, hắn cũng là Ngao Quảng, như đã không quan tâm đối Đông Hoàng Thái Nhất hứa hẹn, này tìm Ngao Quảng chỉ có thể coi như thôi. Hạ Kiếm ngưng trọng nói, ta tới giúp ngươi, tiền có thể thông thần, mua chuộc tin tức giải lời đồn. A, có tiền liền đầy đủ, ngươi chờ, chẳng mấy chốc sẽ Đông Hải đều biết. Tiêu Thăng cười nói, Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, Na Cha nhìn lấy Thái Ất chân nhân đem Thạch Cơ nương nương giết chết, nhất thời cười to mà lên. Tại Thái Ất chân nhân động phủ ở lại, Chuẩn Đề bỗng nhiên ý thức được Hạc Tổ khả năng xảy ra vấn đề. Ngươi nói Hạ Kiếm, Nhiên Đăng biến sắc, không tệ, Hạ Thúc thế nhưng là một cái cực kỳ chuyên tình nhân. Vì Lam Điền Ngọc nhận hết khổ sở, bây giờ, thế mà, giả, hắn là giả. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo, này Triều Ca chẳng phải là, Nhiên Đăng cũng là biến sắc, không biết bây giờ hỏng tới trình độ nào. Mấu chốt nhất là, lần này dị tộc khí thế hung hung, chúng ta liền bọn họ tình huống cũng không biết. Hiện tại, trước từ hai người này lấy tay, hiểu biết dị tộc tình huống lại nói. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói, Nhiên Đăng cũng là một trận tức giận, liền muốn phóng tới Kim Quang Động. Chờ một chút, trước nghe một chút bọn họ nói như vậy, đợi sẽ ra tay không muộn. Chuẩn Đề ngăn cản Nhiên Đăng, hai người kiên nhẫn lắng nghe, lại nhìn thấy Thái Ất chân nhân cùng Na Cha ngồi cùng một chỗ ăn tiên quả. Na Cha đem gần nhất phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Nói cho ngươi mấy lần, phong thần thai, thiên cung, cũng đừng qua, đây là Hồng Quân cho chúng ta đào bẩy dập, ngươi còn không nghe. Thái Ất chân nhân nhất thời tức giận nói, ta chính là nhìn xem. Na Cha một mặt phiền muộn, nhìn cái rắm, chúng ta những người khác có thể đi xem, liền ngươi không thể, ngươi biết không, ngươi biết ngươi là thân phận gì sao? Ngươi cái này thân thể chính là nữ hoa cung chúng đồng tử, Linh Châu tử chuyển thế, tương lai có tác dụng lớn. Thái Ất chân nhân trợn mắt nói, cũng không kém ta một cái. Na Cha có chút không phục nói, cái gì không kém ngươi một cái? Tam Thanh, Tây Phương giáo, đệ tử đông đảo, trải rộng thiên hạ, chúng ta một cái không có tay, còn có thể từ đệ tử khác lấy tay. Hoa Hoàng cung đi ra, liền ngươi một cái dòng độc đinh. Linh Châu tử năm đó ở Hoa Hoàng cung phạm sai lầm, bị giáng chức hạ phàm trần, còn trộm cầm Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn quyển chuyển thế. Kết quả 3 năm số 06 tháng mới xuất sinh, Hồng Quân thiết lập phong thần bảng muốn giết hại chúng ta. Nhưng, ai cũng không biết ngươi đã thay thế Linh Châu tử a. Đến lúc đó, an bài ngươi tiến vào Tây Kỳ phạt trụ đại quân, tranh thủ để ngươi nhiều đến khí số, nhiều lập công, ngươi liền có thể trở lại Hoa Hoàng cung a. Ngươi theo chúng ta không giống nhau, vương đối ngươi chờ mong cự đại, ngươi cũng không thể phạm sai lầm. Trọng yếu nhất là đức hạnh không được có thua thiệt. Nếu không, ngươi về không Hoa Hoàng cung, kết thúc không thành vương đại kế. Thái Ất chân nhân ngữ trọng tâm trường nói, tốt, tốt, có đức hạnh gì thiệt thòi lớn, ta chẳng phải đánh một cái tiểu long nha. Này Ngao Quảng cũng là phế vật, Na Cha khinh thường nói, cái gì phế vật, Ngao Quảng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ta cái này Thái Ất chân nhân thân thể, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thái Ất chân nhân nhất thời trợn mắt nói, Na Cha một mặt không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến chính mình sứ mệnh, cuối cùng nhẫn nại xuống tới. Khác không kiên nhẫn, chờ vương thành công, chờ vương xử lý Hồng Quân. Thiên hạ này, chính là chúng ta. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào, liền thế nào? Thái Ất chân nhân trịnh trọng nói. Tốt a, Na Cha gật gật đầu. Mà ngoại giới, Chuẩn Đề, Nhiên Đăng hai mặt nhìn nhau. Cái này Na Cha, còn có tác dụng lớn. Dùng tới đối phó nữ hoa. Chuẩn Đề kinh ngạc nói, nhóm này dị tộc, đều là một chủng tộc, ẩn núp như thế bí ẩn, khó trách liền Hồng Quân đều không thể không bố cục đối phó bọn hắn. Nhiên Đăng cũng kinh ngạc nói, Na Cha, trước không nên động. Chuẩn Đề trầm giọng nói, không tệ, Na Cha tại, dị tộc liền sẽ liên tục không ngừng tìm hắn. Thái Ất chân nhân, nếu là xảy ra chuyện, tương đối hội tốt một chút. Nhiên Đăng gật gật đầu. Hai người liếc nhau, tựa như đã có ăn ý. Ngay tại lúc đó, Đông Hải khắp nơi đều là Ngao Quảng bị Na Cha đánh răng rơi đầy đất tin tức. Đồng thời, Tam Thái Tử bị giết tin tức, dẫn động vô số thủy tộc muốn đi trước lục địa báo thù. Ngao Quảng cuối cùng không thể thừa nhận áp lực, đưa tới mặt khác ba Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương hợp lại mà tính, cuối cùng chuẩn bị xuất thủ, bởi vì không tự mình ra tay, phía dưới người xuất thủ, đến lúc đó vi phạm Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh càng nhiều, mà tự mình ra tay, có thể tận lực khắc chế, đồng thời tuân theo Đông Hoàng Thái Nhất năm đó bàn giao. Hô mưa gọi gió, dìm nước trần đường quan, Ngao Quảng quát lạnh một tiếng. Ầm ầm, trần đường quan trên không, mây đen dày đặc, cuồn cuộn mưa to như trút xuống. Lý Tĩnh, con của ngươi Na Cha, giết ta Long Cung Tam Thái Tử, giao ra Na Cha. Ngao Quảng tại vân đoá trong, một tiếng quát to, giao ra Na Cha. Một đám Long Vương giống to trong, mưa rào xối xả, cuồng tiết xuống. Lý Tĩnh phủ thượng, giờ phút này vô cùng nóng nảy, mà bách tính càng là chửi mắng không thôi. Đều do Na Cha cái kia yêu nghiệt a, giết chết Long Vương Tam Thái Tử, Long Vương đến báo thù. Tổng binh đại nhân, các người vẫn là đem yêu nghiệt Na Cha giao ra đi, phải làm sao mới ổn đây a? Trong nhà của ta đều bị chìm, đây là muốn chết đuối toàn thành người a. Na Cha, đáng chết đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, bách tính chửi mắng không ngừng, khóc lóc kể lể không ngừng, thỉnh cầu Long Vương dừng lại mưa xuống. Có thể, mưa rào xối xả, Tứ Hải Long Vương không nhìn thấy Na Cha, chỗ nào đồng ý ngừng mưa. Lý Tĩnh muốn ngăn cản, nhưng căn đấu không lại Tứ Hải Long Vương, nhất thời ảo não không thôi. Mà tại trần đường quan cách đó không xa, Tiêu Thăng, Tào Bảo, Hạ Kiếm lại gắt gao nhìn lên trên trời. Hạ tiên sinh, cái này Tứ Hải Long Vương, đều đến lúc này, đều không có tự mình xuất thủ. Tiêu Thăng nhìn về phía Hạ Kiếm, đúng vậy a, Tứ Hải Long Vương cũng là tức giận vô cùng. Có thể tuy là như thế, cũng khắc chế chính mình, không đại khai sát giới. Bước ra Na Cha là được. Bọn họ có lẽ vẫn là Tứ Hải Long Vương. Chờ trận mưa lớn này qua đi, ta liền đi gặp bọn họ. Hạ Kiếm lộ ra một tia mừng rỡ sắc. Mây đen bên trên, Tứ Hải Long Vương giờ phút này cũng là bóp lấy nước mưa. Na Cha không có tới, tự nhiên không có khả năng toàn bộ chìm trần đường quan. Muốn trần đường quan bách tính chết, Tứ Hải Long Vương còn phải từ từ mưa xuống. Đại thủ nhếch lên, Đông Hải nước biển liền có thể đem trần đường quan bao phủ hoàn toàn. Bây giờ chỉ là lấy nước mưa buộc Lý Tĩnh giao ra Na Cha a. bên kia nước mưa nhỏ một chút, nhượng người bên kia bỏ chạy chỗ cao. Ngao Quảng hợp thời còn chỉ huy mưa xuống tốc độ. Tuy nhiên bách tính không có bao nhiêu thương vong. Có thể giờ phút này chửi mắng Na Cha thanh âm càng ngày càng nhiều. Những năm này giấu ở trong lòng, không dám nói Na Cha nói xấu. Toàn bộ bạo phát đi ra, tử vong trước mặt, ai còn quan tâm đắc tội Na Cha. Không bao lâu, kim quang động trong liền truyền đến lo lắng thanh âm. Tam đệ, không tốt, lại là Lý Tĩnh con trai trưởng. Kim cha xông lại, Lý Tĩnh con trai trưởng. Kim cha, cũng là dị tộc, âm thầm nhiên đang sầm mặt lại. Làm sao? Na Cha cau mày nói. Kim cha đem Tứ Hải Long Vương dìm nước Trần Đường quan sự tình nói một lần. Không tốt, Na Cha, người đức hạnh nếu là hỏng, oán khí trùng thiên, về sau coi như đến đại khí số, cũng trở về không qua hoàng cung a. Nhanh, mau trở về. Thái Ất chân nhân biến sắc. Ta trở về, ngươi không phải nói, ta không phải Ngao Quảng đối thủ của bọn họ sao? Na Cha lo lắng nói. Thái Ất chân nhân suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi trở về tự sát, tiêu trừ Tứ Hải Long Vương oán khí, đem bọn hắn lừa gạt đi, đồng thời lừa gạt bách tính cảm kích. Không những đức hạnh không xấu, sẽ còn danh động thiên hạ, về sau nhất định có thể về Hoa Hoàng Cung. Ta tự sát, vậy ta không phải lên phong thần bảng? Na Cha trừng mắt, Tây Kỳ, đại thương chiến tranh, tử vong linh hồn mới có thể phong thần bảng. Ngươi còn không có tham dự Tây Kỳ, đại thương khí số tranh đoạt chiến, làm sao có thể phong thần bảng? Lại nói, chúng ta đều là trường sinh bất tử thân thể, còn tại hồ tự sát. Thái Ất chân nhân trịnh trọng nói. Tốt a, Na Cha không quá tình nguyện theo Kim Cha qua. Chuẩn đề, nhiên đang liếc nhau, người đem Thái Ất chân nhân cầm xuống, đem trấn áp, nếu là không được, tìm những người khác đến giúp đỡ. Chuẩn đề trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta mặc dù là pháp tướng, nhưng đối phó một cái Thái Ất chân nhân còn không dễ dàng. Na Cha, ngươi có thể nếu coi trọng. Nhiên đang gật gật đầu. Chuẩn đề gật gật đầu, theo Na Cha mà đi. Na Cha đến Trần Đường quan, nhất thời tao ngộ Lý Tĩnh một trận oán trách quát tháo. Trong lúc đó, Kim cha, Mộc cha một mực đang cầu tình trong, nhượng Chuẩn đề dần dần thấy rõ nào là dị tộc, nào không phải. Ngao Quảng, ai làm nấy chịu, cùng cha mẹ ta không quan hệ, cùng Trần Đường quan bách tính không quan hệ. Hôm nay ta liền chết ở trước mặt các ngươi, các ngươi thù cũng báo, không muốn lại gây khó khăn cho ta phụ mẫu, không cần khó xử Trần Đường quan bách tính. Na Cha nhảy hướng đầu tường, tại tất cả mọi người trước mặt, Na Cha dùng một thanh trường kiếm tự vẫn. Na Cha, Lý Tĩnh phu phụ nhất thời kinh hô, Trần Đường quan bách tính càng là trừng to mắt, từng cái trong lòng tràn ngập áy náy, lúc trước chửi mắng nhất thời không, từng cái áy náy trong không ngừng nói Na Cha lời hữu ích. Mà Kim cha, Mộc cha lại khuôn mặt bình thản, tựa như đã sớm biết, hết thảy đều thu tại Chuẩn đề đáy mắt, liền chờ đợi sau cùng thu lưới. Tứ Hải Long Vương lẫn nhau nhìn xem, Na Cha đều tự sát, mục đích cũng đạt tới, trấn an Tứ Hải thủy tộc, báo thù, lại không có vi phạm Đông Hoàng Thái Nhất phân phó. Tứ Hải Long Vương chậm rãi triệt hồi mây đen, mang theo đại lượng thủy tộc rút đi. Chuẩn đề đưa mắt nhìn Tứ Hải Long Vương rời đi, hơi hơi một trận cười khổ. Bây giờ, thiên hạ dị tộc tràn lan, Tứ Hải Long Cung có lẽ ngược lại thành nhất phương tịnh thổ. Ứng Long vẫn lạc, ta cũng không tìm các ngươi đi ra. Bảo trọng, Chuẩn đề không định quấy rầy Tứ Hải Long Vương. Lại tại Kim cha, Mộc cha, Thu Liễm Na cha thi thể tế, chợt thấy ba thân ảnh, thế mà đuổi theo Tứ Hải Long Vương mà đi. A! Nam Cung tiên sinh, Chuẩn Đề biến sắc, Chuẩn Đề mắt nhìn Kim cha, Mộc cha, cảm thấy Trần Đường Quan sẽ không lại ra vấn đề khác. Thân hình thoát một cái, đến nơi xa ngoài thành, nhanh, hai vị đạo hữu, đuổi kịp Đông Hải Long Vương, ta có nắm chắc nhượng hắn tin tưởng ta cũng là hạ kiếm. Mặt Thẹo Nam kích động nói, nam tử lời nói, nhượng cách đó không xa Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại. Tuy nhiên nam tử mang theo cái mũ che mặt, nhưng không có pháp thuật che lấp, Chuẩn Đề vẫn có thể thấy rõ Mặt Thẹo Nam khuôn mặt. Khuôn mặt căn không phải hạ kiếm, nhưng nó ánh mắt lại làm cho Chuẩn Đề bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hạ kiếm, hạ kiếm, hạ thúc, Chuẩn Đề xuất hiện ở sau lưng hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, ông, ba người nhất thời một hồi, Tiêu Thăng, Tào Bảo như lâm đại địch, mà Mặt Thẹo Nam lại đột nhiên lộ ra cuồng hỉ sắc. Nghiêng đầu lại, nhất thời nhìn thấy Chuẩn Đề, Hùng Nhi, là ngươi, Mặt Thẹo Nam nhất thời kích động lệ nóng doanh tròng. P.S. Hôm nay chậm một chút, thật có lỗi, thật có lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.